Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim phiếu cùng các vật phẩm khác sau khi kiểm điểm xong mới phân chia. Hiện tại mấy người bọn họ chú ý nhất chính là mấy quyển sách cũ kỹ trong các tiểu hạp từ, không phải vì gì khác, chỉ bởi bốn tên DMTC, Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Vốn dĩ chỉ là tán tu, nhưng tu vi lại tiến triển đến mức sánh ngang với các đệ tử môn phái đồng niên. Điều này tự nhiên chỉ có thể là do kỳ ngộ mà có. Bởi lẽ tán tu xưa nay khó mà tín nhiệm người khác, nên một vài thứ quan trọng nhất định phải tùy thân mang theo. Những cuốn sách cũ kỹ này, khả năng cao là như thế. Nghĩ vậy, mấy người liền tự tay lấy các quyển sách ra xem. Diệp Thù, Yesu cũng cầm lấy một quyển, cúi đầu nhìn qua, trên trang đầu tiên của quyển sách đã có bốn chữ: Thạch Tượng Luyện Thể. Lật thêm vài trang, liền thấy vài hình người Tia, Nta, cùng những dòng chữ nhỏ li ti như muỗi. Với kiến thức của Diệp Thù, nhanh chóng nhận ra rằng pháp môn luyện thể trong quyển sách này cũng không quá cao minh, nhưng so với những pháp môn nơi đây, thì cũng xem như thượng đẳng. Nhờ có pháp môn luyện thể này, chẳng trách mấy kẻ kia khó lòng bị thương tổn, chắc hẳn đã tốn không ít công phu vào đó. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng lấy một quyển sách ra, nhưng vừa lật được vài trang, ngón tay run lên, quyển sách liền rơi xuống đất. Hắn vội đưa tay vớt lại mới không để rơi mất. Diệp Thù nhận ra Yến Trường Lan có gì không ổn, quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy mặt Yến Trường Lan đỏ ửng, đến cả vành tai cũng đỏ bừng. Diệp Thù khẽ nhướng mày, ánh mắt dừng trên quyển sách cũ kỹ mà Yến Trường Lan đang nắm chặt trong tay. Chẳng lẽ quyển sách này có gì không đúng? Nghĩ vậy, hắn liền vươn tay ra muốn cầm lấy quyển sách. Yến Trường Lan thấy vậy, ngón tay siết chặt hơn. Diệp Thù nhìn hắn, Yến Trường Lan do dự nói: "A Tuyết, A Chua, cái này..." Diệp Thù đáp: "Vô phương." Yến Trường Lan vốn không giỏi từ chối Diệp Thù, đành phải để hắn lấy quyển sách qua, chỉ là còn có chút lưỡng lự, tựa hồ không biết phải khuyên can thế nào. Diệp Thù mở sách ra, chỉ thấy quyển sách này ghi một cái tên pháp môn: Hợp Hòa Đại Pháp. Trang đầu tiên nói mấy câu như âm dương giao thái, hay đôn luân tương hợp, sau đó liền là nhiều hình vẽ, phân thành nam với nam, nam với nữ, nữ với nữ, đều là Tia, Nta. Âng, ánh mắt tràn đầy xuân sắc, hình người trong đó, không phân biệt nam nữ, đều mang vẻ mỹ lệ, phong thái yêu kiều, nếu người nào máu nóng, hẳn đã chịu không nổi. Tuy vậy, Diệp Thù rất nhanh liền nhìn thấu bản chất của pháp môn này. Chỉ là pháp môn, thái bổ, mà thôi, bất kể là nam hay nữ, trên hay dưới, một khi vận chuyển pháp môn này, đều có thể từ người hợp hoan mà hấp thu âm tinh dương nguyên, bổ sung cho bản thân, còn có thể chuyển hóa thành pháp lực, so với tu luyện theo cách thông thường, tiến cảnh nhanh hơn nhiều. Diệp Thù đã từng trải nhiều, tiền thế sống 200-300 năm, xem qua vô số điển tịch của Diệp gia, Yezia, chính đạo hay tà môn đều từng nhìn qua, các loại pháp môn song tu tinh diệu hơn cũng biết không ít, quyển sách này chẳng thể khiến hắn có gì khác lạ, không giống như Yến Trường Lan lần đầu thấy mà tâm loạn ý hoảng. Yến Trường Lan cũng quan sát thần sắc của Diệp Thù, thấy hắn không có phản ứng gì, trong lòng bất giác nhẹ nhõm. Diệp Thù đưa cả hai quyển sách cho Chu Nghiêu. Chu Yao nói: "Một bản luyện thể, một bản thái bổ. Pháp môn luyện thể có thể xem qua, còn thái bổ chi pháp không phải chính đạo, nên dùng hỏa đốt đi, trừ hậu hoạn." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nghiêu và những người khác cũng có vài quyển sách, nhưng trong đó chỉ ghi lại một số thuật pháp và chiêu thức phổ thông. Thấy hai quyển mà Diệp Thù và Yến Trường Lan lấy được, ai nấy đều kinh ngạc. Chu Nghiêu sau một hồi im lặng, cự tuyệt ý muốn xem qua của Nguyễn Hồng Y, Doan Hong Y và Hạ Ngọc Tình, Xie Yêu Trinh, nói: "Vật ô uế, các ngươi là nữ nhi, đừng để bẩn mắt." Nguyễn Hồng Y còn có chút không cam lòng, nhưng Hạ Ngọc Tình nghe Diệp Thù bảo là thái bổ chi pháp, đã mường tượng được nội dung, liền lập tức ngăn lại, không cho Nguyễn Hồng Y nói thêm lời oán trách. Sau đó, Lão Ngụy và Ngụy Sâm, Wei Shen cũng xem qua các quyển sách này. Sau khi mọi người thương nghị một lúc, tất cả đều đồng ý thiêu hủy quyển pháp môn thái bổ. Ngụy Sâm nhíu mày nói: "Tứ hồ quỷ, Si Hu Gui, tác quái nhiều năm, làm hại vô số nam nữ, ngoại trừ ham dục ra, nhiều khả năng là muốn tăng tiến tu vi. Chúng tội ác tày trời, Này chỉ là chết ở đây, thật là tiện nghi cho chúng. Lão Ngụy tỏ vẻ ghê tởm nhìn những thi thể kia, cùng với pháp môn thái bổ, đều đốt sạch đi. Cát Nguyên Phong, Cơ Doen Phân, vốn là đơn hỏa linh căn, liền không chút do dự thiêu hủy xác chết và tà pháp. Chỉ thấy hắn nhanh chóng vận chuyển pháp lực, ngọn lửa bừng lên rực rỡ, thiêu đốt ba thi thể đã xém đen cháy. Ngụy Sâm phất tay, ném pháp môn thái bổ vào lửa, nhìn nó hóa thành tro bụi, mới an tâm. Tiếp theo, mọi người liền phân chia những vật phẩm mà ba kẻ để lại. Đan dược thượng phẩm Ngưng Lộ Đan, Ninh Lu Gian, đối với những đệ tử chưa đạt cảnh giới cao của các tông môn, lúc này cũng không quá cần thiết. Bởi khi họ đạt đến cảnh giới cao hơn, các tông môn sẽ không để họ thiếu đan dược, vì thế mà Ngưng Lộ Đan được để lại cho Lão Ngụy và Ngụy Sâm. Quay Sen, dĩ nhiên, vì Diệp Thù, Yesu và các đệ tử tông môn đã nhường phần Ngưng Lộ Đan, họ cũng cần được bù đắp bằng vật khác. Như là số linh tệ thu được sẽ ít đi phần của Lão Ngụy và Ngụy Sâm. Kết quả, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cùng 5 đệ tử mỗi người được chia 10 viên linh tệ, riêng Diệp Thù vì có công lớn nên được 15 viên. Còn phần kim phiếu thì mỗi người đều nhận được 20 vạn kim, trừ Diệp Thù không có phần do đã nhận linh tệ nhiều hơn. Các loại đan dược, dược liệu khác thì mọi người chỉ định giá sơ bộ, rồi phân chia cho xong. Việc giết ba kẻ truy đuổi mang đến không ít thu hoạch. Các vị trong đoàn không phải loại người tính toán thiệt hơn, khi chia phần đều lấy công lao đóng góp làm tiêu chuẩn, không hề phân biệt theo cảnh giới cao thấp, cứ ai ra sức nhiều sẽ được ưu tiên chọn trước. Cuối cùng, phần thưởng phân đều, không ai phải oán thán vì chuyện tài nguyên mà sinh ra hiềm khích. Xong xuôi, Lão Ngụy nói, mọi người nên nghỉ ngơi một chút, đã mệt nửa đêm rồi, cần phải điều tức dưỡng thần, sáng mai lại lên đường. Ai nấy đều đồng ý, không phản đối, chỉ lặng lẽ trở về chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày kế, khi Bích Hân, Bi Xin, tỉnh giấc, cảm thấy không khí xung quanh có chút khác lạ, đầu óc cũng thoáng có phần nặng nề. Cô băn khoăn điều gì đó, bèn sai Tiểu Hạnh, Siêu Sinh, đi gọi Lão Ngụy. Tiểu Hạnh nhanh chóng đi mời, Lão Ngụy lập tức đến. Bích Hân liền hỏi Lão Ngụy có biết lý do vì sao hôm nay bầu không khí có vẻ khác thường. Lão Ngụy không giấu giếm, kể lại sự việc 4 tên tứ hồ quỷ. Si Hu Gui, Phong Hoa Tuyết Nguyệt đã bị tiêu diệt. Bích Hân nghe xong, đôi môi đỏ khẽ mấp máy, nét mặt lộ vẻ kinh sợ. Lão Ngụy liền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay, có thể an tâm, sẽ không còn mối họa về sau nữa. Bích Hân khẽ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không cần phải lo lắng thêm nữa. Sau khi nói chuyện xong với Bích Hân, Lão Ngụy và mọi người chuẩn bị đồ đạc, sẵn sàng tiếp tục hành trình. Ngụy Sâm thoải mái nói, không tìm được dấu vết nào khác, có vẻ mấy tên đó chỉ là tình cờ gặp kỳ ngộ, không có chỗ dựa. Vậy thì không lo sẽ có kẻ điên đến báo thù cho chúng. Lão Ngụy gật đầu, nếu vậy thì quá tốt, dù không phát hiện manh mối gì, ông cũng không dám khẳng định sẽ không có kẻ nào vì tứ hồ quỷ mà đến báo thù, chỉ là khả năng đó rất ít. Ông cũng chỉ là muốn cùng Ngụy Sâm nói chuyện đôi câu, qua đó khiến vị tiểu thư trong xe an tâm hơn. Có lẽ đây là cuối cùng của tứ hồ quỷ, đoàn người tiếp tục hành trình tuy vẫn giữ cảnh giác, nhưng không còn lo bị tập kích giữa đêm. Sau nhiều ngày đi đường, họ đã thuận lợi đến Lâm Thành. Lin Cheng, tiếp theo, các đệ tử Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Feng, chỉ cần đưa người đến phủ ngoại tổ của cô gái, là có thể lập tức nhận linh tệ và rời đi. Lời tác giả, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, yêu thương tất cả. Cách chương.